Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 152 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Trở Về. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết đã chém quan chủ sống chết không rõ. Đoàn đao phong này không ngừng lại mà cắt chém về hướng nam, nơi mà đám kỵ binh do Long Khánh dẫn dắt đang đến. Thì kết quả là đám kỵ binh đó bị chém chết hết luôn, còn Long Khánh thì bị hất văng đi đâu không rõ. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trên cành cây ven quan đạo phía đông nam treo đầy khối thịt cùng tàn thi, có hơn 10 con quả đen bay tới lượn quanh cây không đi, phát ra tiếng kêu vui sướng chuẩn bị nghênh đón bữa tiệc long trọng này. Những con quả đen này không thể nào ăn hết tất cả khối huyết nhục, tất nhiên sẽ còn lại rất nhiều. Lúc trước những kỵ binh này đốt cháy thôn xá, răng liễu cũng biến thành cành khô cháy đen. Nghĩ đến việc được huyết nhục của bọn họ tưới tắm, mấy năm sau cây liễu nơi đây nhất định sẽ mọc lên vô cùng xinh đẹp. Long Khánh còn sống, gã nhìn về phía thành Trường An xa xa. Mặt nạ bạc đã vỡ, vết thương cũ chưa đi, trên mặt lại thêm rất nhiều vết thương mới rồi. Dung nhan đã từng hoàn mỹ, hôm nay thập phần khủng bố, giống như là quỷ thi trong truyền thuyết minh giới vậy. Gã bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó đau đớn khóc lớn. Vì tòa thành kia, vì giết chết người trong thành kia, gã đã trả cái giá vô cùng thê thảm, thậm chí cam nguyện bán rẻ linh hồn. Nhưng mà mắt thấy sắp thành công, gã lại phát hiện đó vẫn chỉ là si tâm vọng tưởng. Tòa thành kia nhìn qua gần như vậy, hóa ra vẫn xa như vậy. Gã thậm chí còn chưa nhìn thấy Ninh Khuyết cứ như vậy mà thất bại, bại đến mức huyết nhục bôi đất. Điều làm cho gã cảm thấy thống khổ nhất là đau kia của Ninh Khuyết không phải là chém gã. Gã tin rằng Ninh Khuyết thậm chí cũng không biết gã đã từng tới thành Trường An, đã từng ở gần thành Trường An đến như vậy, mà gã vẫn cứ như vậy mà thất bại. Gã nhìn về phía Trường An xa xa, phát ra một tiếng kêu tuyệt vọng. Ninh Khuyên! Từ khi bắt đầu tiến vào thư viện tầng 2, thế gian liền có người lắm chuyện hình dung Ninh Khuyết cùng Long Khánh hoàng tử là một cái định mệnh chi địch. Nhưng mà Ninh Khuyết thực sự là không biết Long Khánh lúc này đang ở phía nam thành Trường An. Hắn càng không biết Long Khánh bị trận hắc phong kia thổi thành kẻ điên, cũng không biết 2.000 tên kỵ binh tinh nhuệ vốn định mang đến tai họa ngập đầu cho thành Trường An đã bị đau ý trong gió chém thành một trận mưa huyết nhục. Hắn chém chính là quan chủ, ngàn vạn người đường trong thành Trường An muốn chém cũng là quan chủ. Hắn chém ra một đao, hắc phùng đi vào nhân gian, quan chủ liền bay ra ngoài. Chủ tức đại đạo một mảnh yên tĩnh, dù bị thương hay không bị thương thì tất cả mọi người đều nhìn bóng lưng Ninh Khuyết. Cuối cùng người phá vỡ sự trầm mặc vẫn là Triệu lão thái gia. Triệu lão thái gia giọng run run hỏi: "Gã chết chưa vậy?" Mọi người trên đường phố đều có dũng khí, nhưng mà không có người nào muốn lần nữa đối mặt với nhân vật khủng bố như quan chủ. Ninh Khuyết lắc đầu. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Ninh Khuyết mới nói: "Bất quá cho dù không chết cũng đã phế rồi." Nghe được những lời này, nhất thời không ai kịp phản ứng. Trương Điểm Tổ cùng Lý Quang dựa vào bức tường ẩm ướt có chút ngơ ngẩn nhìn nhau. Triệu lão thái gia giật mình, cười mắng: "Loại thời điểm này còn trêu chọc hai thằng nhóc các ngươi nữa." Lão chống quải trượng đi về hướng đông thành, hô: "Số tình đều đã xong rồi, còn đứng ngay ra đó làm gì chứ? Đến về nhà thì về nhà, đến tìm mẹ thì đi tìm mẹ đi. Đến đây, mau đi thái y thư gọi người đi." Sở lão thái quân phát ra tiếng cười phóng khoáng, giao thanh đau cũ cho cô dâu nhỏ phía sau. Thẳng đến lúc này, mọi người mới cuối cùng xác nhận rằng kết cục của trận chiến đấu này rồi. Trương Niệm Tổ cùng Lý Quang nhìn nhau mà cười cười, người hầu trà ha hả cười cười, tất cả mọi người nở nụ cười, cất tiếng cười to. Tiếng cười vui sướng dần dần lan truyền ra. Trong mỗi con phố ngõ hẻm của thành Trường An đều có tiếng cười vang lên. Dư Liêm ôm ngang đại sư huynh đi về phía bên đường. Đại sư huynh cùng quan chủ truy đuổi 7 ngày, niệm lực đã sớm cạn kiệt. Hôm nay tại thành Trường An chiến đấu từ sáng cho đến giờ, từ đường phố thẳng lên trời lại càng bị thương nghiêm trọng. Xương cốt trên người không biết đã gãy bao nhiêu cái rồi. Sư huynh, bình thường tại Hậu Sơn không cảm thấy huynh cao lớn như vậy. Dư Liêm nhìn mũi chân đại sư huynh sắp rũ xuống đống tuyết, có chút nhíu mày mà nói. Nhíu mày là vì khó hiểu, cũng là bởi vì đau đớn. Nàng nhảy lên trời, lại từ thanh thiên hạ xuống, còn muốn ôm đại sư huynh. Mặc dù nàng là ma tông tông chủ cũng chịu tổn thương rất nặng, khó có thể chịu đựng được cái loại đau đớn này. Máu tươi từ mắt cá chân mảnh khảnh của nàng trào ra, xương cốt bên trong huyết nhục không biết vỡ bao nhiêu mảnh. Mỗi bước đi liền có một cái mảnh xương đâm vào trong thịt, mang đến thống khổ vô tận. Dư Liêm đứng ở giữa phố, trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm. Đại sư huynh rơi xuống đất, đem nàng bế ngang vào trong ngực, đi về phía bên đường liên tục ho ra máu. Rốt cuộc khó khăn đi đến bên đường, đại sư huynh mới đặt nàng xuống, nhìn nàng chăm chú giải thích bằng giọng nói chậm rãi nhưng ngữ điệu nhanh chóng. Sư muội, không phải là ta biến cao đâu, mà là muội biến thấp mà thôi. Dư Liêm ừ một tiếng. Hai người song song ngồi ở ngưỡng cửa bị tàn phá. Đại sư huynh nhìn về phía phố đối diện, trọng tướng vẫy tay. Mạc Sơn Sơn không nhìn thấy bởi vì nàng đang nhìn trên đường. Trên đường, Ninh Quyết ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh, nói: Lão sư, người có nhìn thấy không vậy? Một lát sau hắn lại nói: Tần Tần, nàng có nhìn thấy hay không? Ninh Quyết chậm rãi ngã ngồi xuống. Trong thành Trường An vang lên vô số tiếng đao kiếm, đó là âm thanh thu binh khí vào trong vỏ. Trên người của hắn vang lên vô số tiếng xé gió xùy xùy, đó là âm thanh khí tức trở về trận. Vô số đạo thiên địa nguyên khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra, trở lại phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An. Hắn bắt đầu đổ máu, máu loãng lập tức bị chấn động thành sương mù. Trong sương mù có vô số lôi điện nhất thời tiêu tan, nhất thời trùng sinh. Mạc Sơn Sơn đi đến bên cạnh hắn, đỡ hắn dậy. Bọn họ cũng ngồi xuống đạo ngưỡng cửa không trọn vẹn kia. Bốn người ngồi ở ngưỡng cửa không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn lên bầu trời. Phảng phất trên bầu trời có một bức tranh vẽ xinh đẹp. Trên trời xanh không có tranh vẽ, chỉ có ngọn lửa do đao sắc phun ra lúc trước lưu lại hai đạo dấu vết hơi nước. Hơi nước chính là mây, đó là đám mây viết một chữ. Một chữ nhân thật lớn. Đã qua thời gian rất lâu, chữ kia dần dần tan đi, phảng phất chưa từng xuất hiện. Trời đông giá rét dần sâu, gió như đao cắt. Khi tình hình chiến sự bớt căng thẳng, dòng người lánh nạn chuyển vào thành Trường An trước đó đã lục tục trở về quê quán. Những người sống ở phía Nam Thành đang đổi giá lạnh để sửa sang lại những thôn trang bị địch nhân đốt thành đất khô cằn. Trên quan đạo, hơn trăm tên đường quân đang di chuyển, nhìn khôi giáp và quân giới của họ, có lẽ là quân đội bình thường của một châu quận biên giới nào đó. Mọi người đang vội vã xây dựng lại gia viên, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của những binh lính này, liền buông công cụ trong tay xuống, vỗ tay động viên họ. Có người hô lớn: Sắp tới Trường An rồi. Đường quân gật đầu đáp lễ, sau đó tiếp tục tiến lên. Tiếng vỗ tay bên đường cũng rất nhanh lắng xuống. Triều đình hiện tại không thể tăng cường cứu trợ ngay lập tức, muốn sống qua mùa đông rét mướt này hoàn toàn phải dựa vào đôi tay của chính mình. Các thôn dân phải tranh thủ hết thảy thời gian, ít nhất là phải sửa tốt nơi trú ẩn để có thể che mưa chắn gió. Phía sau đội đường quân này còn có mấy cỗ xe ngựa. Các thôn dân đang bận rộn làm việc, nghĩ rằng trong xe có lẽ là quan viên của các châu quận phía nam, nên càng không có thời gian để ý tới. Bọn họ đâu ngờ rằng, theo một ý nghĩa nào đó, chính những người ngồi trong xe ngựa này đã cứu vớt đại đường. Ánh sáng xuyên qua khe hở cửa sổ xe, rơi trên mặt của Quân Mạch. Đôi má gầy gò của huynh ấy vốn đã cực kỳ tái nhợt vì trọng thương chưa lành, nay bị ánh nắng mùa đông chiếu vào càng thêm trắng như tuyết sạch. Huynh ấy nhìn thôn trang hoang tàn như đứt chết ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Thất sư tỷ Mộc Vũ nhìn gò má của huynh ấy, giữa lông mày tràn ngập lo lắng. Các đệ tử thư viện Hậu Sơn trong trận chiến Thanh Hạc đều bị thương rất nặng. Tương đối mà nói, tình huống của nàng là tốt nhất, chỉ vì chủ trì trận pháp tiêu hao quá nhiều niệm lực. Những ngày nghỉ ngơi trên đường đi đã giúp nàng khôi phục hơn phân nửa rồi. Nhóm tứ sư huynh thì tình hình tồi tệ hơn nhiều, sau khi được chữa trị vẫn không cách nào đứng dậy, vẫn nằm dưỡng bệnh ở mấy cỗ xe ngựa phía sau, không biết lúc nào mới có thể thực sự khỏi hẳn. Nhưng nàng lo lắng nhất vẫn là Quân Mạch, bởi vì Quân Mạch bị thương nặng nhất. Quân Mạch sau khi rời Thanh Hạp đã tỉnh lại, nhìn như không có vấn đề gì, nhưng lại khiến người ta vô cùng lo lắng. Bởi vì trong mấy ngày đường này, thời gian mà huynh ấy trầm mặc thực sự quá dài. Huynh ấy luôn yên tĩnh ngồi bên cửa sổ xe, nhìn vùng quê phủ tuyết mỏng phía nam đại đường, hoặc nhìn những thôn trang bị địch nhân phóng hỏa thiêu hủy. Mộc Vũ nhìn góc nghiêng vẫn kiên nghị như xưa của huynh ấy, nhìn mái tóc xõa sau lưng, sau đó ánh mắt rơi vào ống tay áo trống rỗng kia, trong lòng lặng lẽ thở dài một tiếng. Mấy cỗ xe ngựa đó không tiến vào thành Trường An mà đi vòng trực tiếp về thư viện. Đường quân phụ trách hộ tống rời đi tại bãi cỏ lớn. Bãi cỏ phủ một lớp tuyết mỏng, trong tuyết có vô số bụi hoa đào, chỉ là chưa tới mùa nở hoa. Hôm nay thư viện rất yên tĩnh, thậm chí là có chút lạnh lẽo. Không có hoàng tộc hay đại thần khiêm tốn hành lễ, không có dân chúng đổ ra đường hoan nghênh, không có nghi thức long trọng, không nghe thấy tiếng chuông trống vang trời, thậm chí ngay cả người ra đón bọn họ cũng không nhiều. Không ai để ý đến điều đó cả, bởi vì họ vốn không thông báo cho những người trong thành Trường An. Xuất chinh rồi trở về, trở lại thư viện chính là về nhà, đâu cần những thứ đó chứ. Tại bãi cỏ lớn, đón chào bọn họ trở về chỉ có hai người: tiểu thư đồng Hứa Gia Luân đáng yêu, cùng với Ninh Khuyết đang chống nạn, toàn thân quấn đầy băng bó. Tiểu thư đồng nhìn Quân Mạch chưa nói câu nào liền rơi hai hàng nước mắt. Quân Mạch để gã lại thư viện, gã liền ở trong thư viện lo lắng hãi hùng suốt bao ngày qua. Hôm nay rốt cuộc thấy thiếu gia còn sống trở về, đâu còn có thể kiềm nén cảm xúc được. Khi gã nhìn thấy cánh tay phải của Quân Mạch đã đứt, lập tức hòa khóc nức nở. Quân Mạch khẽ nhíu mày, nói: "Không được khóc." Tiểu thư đồng nghe lời, dốc sức lau nước mắt, nhưng mà không biết tại sao nước mắt quá nhiều, lau mãi mà không sạch. Đến khi nhìn thấy mái tóc của Quân Mạch, gã lại nhịn không được mà khóc hô lên: "Thiếu gia, tóc của người sao lại bạc trắng rồi?" Ninh Khuyết nhìn ống tay áo trống rỗng của nhị sư huynh, nhìn mái tóc xám trắng của huynh ấy, không biết nên nói cái gì. Quân Mạch mặt không biểu tình, nói: "Khắp nơi đều có thôn trang bị đốt, trôi bụi trên đường quá nhiều thôi." Đây là một lời giải thích rất là ngốc, thậm chí có chút đáng yêu, nhưng mà không có ai cười. Trong xe một mảnh yên tĩnh. "Vì cái gì mà thư viện yên tĩnh như vậy chứ?" nhị sư huynh hỏi. Ninh Khuyết mới nói: "Tam sư tỷ sớm đã cho giải tán giáo viên và đệ tử tiền viện, có người rời đi, đại bộ phận giáo viên cùng đệ tử đang giúp đỡ triều đình làm việc trong thành Trường An, còn có một số đã lên tiền tuyến rồi." "Sư huynh cùng Dư Liêm hiện tại như thế nào rồi?" "Tình huống khá tốt, chỉ là hành động có chút bất tiện thôi." Xe ngựa chạy qua cổng đá lụi bại của thư viện, đi sâu vào bên trong. Khu giảng đường và tiền điện hai tầng của thư viện đều đã tàn phá không chịu nổi. Nhất là con đường nhỏ đi thông cựu thư lâu và hậu sơn, càng là nhìn không ra bộ dáng ban đầu. Trong khoảng thời gian này, căn bản tìm không thấy người để tu sửa. Quân Mạch nhìn những hình ảnh này, trầm mặc không nói. Hậu sơn thư viện vẫn ung hòa như xuân, vẫn là gian nhà tranh không lo bị gió thu phá. Tiểu thư đồng cùng Đường Tiểu Đường đỡ chư vị sư trưởng lên giường êm, có người vẫn còn mê man, có người miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Tạm thời không nghe được tiếng kêu của Bắc Cung, tiếng đàn của Tây Môn, tiếng rèn sắt bên khe suối, tiếng cãi vã của Tống Kim cùng bác sư huynh vì một quân cờ. Hề đại khái là vĩnh viễn cũng sẽ không còn nhìn thấy lão sư nữa rồi. Đại sư huynh cùng Dư Liêm ngồi trên xe lăn. Quân Mạch buông tay Mộc Vũ đang dìu mình ra, đi đến trước xe lăn của đại sư huynh, hành lễ chào nhau. Sau đó huynh ấy nhìn về phía Dư Liêm, nói: "Hùng Sơ mặt đáng chết, mũi gì sao không giết chết hắn vậy?" Dư Liêm bình tĩnh nói: "Có những người còn sống có ích hơn đã chết." Vị sư huynh đang suy nghĩ một chút, không tiếp tục hỏi lại. Đại sư huynh nhìn ống tay áo trống rỗng và mái tóc xám trắng của Quân Mạch, nói: "Lão sư đã từng nói, có một số việc, nếu như không cách nào thay đổi, liền phải học cách chấp nhận. Không phải là để ý, mà là tiếc nuối." Quân Mạch nhìn mảnh bầu trời tro nhạt bên ngoài nhà tranh, nói: "Ta vẫn muốn giống như tiểu sư thúc vậy, rút kiếm cùng trời tranh tài một hồi. Khi lão sư tẩy bờ tứ thủy lên trời mà đi, ta càng muốn có một ngày nào đó trong tương lai, ta có thể đi theo bước chân lão sư. Hôm nay xem ra đã không còn cơ hội rồi." Không phải tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu lời của huynh ấy. Đại sư huynh thở dài, nhắc đến một chuyện khác: "Bì bì đã rời đi rồi." Tại hậu sơn, tình cảm giữa Quân Mạch cùng Trần Bì Bì là thâm sâu nhất. Lúc này nghe tin tức này, huynh ấy trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "Quan chủ đến cùng có thể khôi phục được hay không vậy?" Đối với thư viện mà nói, đây là vấn đề quan trọng nhất. Khi Quân Mạch hỏi vấn đề này, Huỳnh ấy nhìn về phía của Ninh Khuyết. Tất cả mọi người đang tỉnh táo dưới mái nhà tranh đều nhìn về phía Ninh Khuyết. Ngày đó tại Chu Tước Đại Đạo, Ninh Khuyết đã từng cho mọi người trong thành Trường An một đáp án. Hôm nay hắn lại suy tư rất lâu, mới khẳng định, nói. Không thể. Nghe được đáp án này, thần sắc thủy chung có chút lạnh lùng của nhị sư huynh rốt cuộc hơi giãn ra một chút. Ngay cả gió thổi vào nhà tranh cũng dường như trở nên ấm áp thêm vài phần. Cảnh giới mà quan chủ từng triển lộ là đám mây rét lạnh nhất trong lòng mọi người ở Hậu Sơn. Mặc dù ông ta thất bại tại thành Trường An, nhưng mà trên thực tế ông ta cũng không phải thua Ninh Khuyết, mà là thua Kinh Thần Trận. Nói cách khác, ông ta vẫn là thua trong tay phu tử. Nếu như không phải tại thành Trường An, mà là tại một nơi khác trên nhân gian, vô luận đại sư huynh hay là Quân Mạch, thậm chí cộng thêm Dư Liêm đều chưa chắc là đối thủ của quan chủ. Về phần Ninh Khuyết cũng không có bất kỳ khả năng nào. Tiếng thác nước quanh quẩn trong tiểu viện rất là điếc tai. Năm đó Ninh Khuyết vẫn luôn nghĩ mãi không ra, sao mà nhị sư huynh có thể chìm vào giấc ngủ trong hoàn cảnh như vậy. Cũng nghĩ không thông các sư huynh sư tỷ mỗi lần nghị sự trong tiểu viện làm sao có thể nghe thấy tiếng nói của nhau. Hắn đã từng đưa ra nghi vấn này với nhị sư huynh, lúc ấy câu trả lời của nhị sư huynh là nghe lâu rồi tự nhiên thành thói quen, chỉ cần tâm tĩnh thì có âm thanh gì có thể nhiễu tai chứ. Cách biệt mấy chục ngày, trải qua bảy ngày đêm chém giết khó tưởng tượng trước thành hạp, trình diễn hai trận chiến cường giả huyễn lệ chói mắt, Quân Mạch lần nữa trở về tiểu viện của chính mình. Lần đầu tiên Huỳnh ấy cảm thấy tiếng thác nước có chút ồn ào. Huỳnh ấy biết rõ đó là bởi vì tâm mình không đủ tỉnh. Sắc trời đã tối, Huỳnh ấy đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm trên núi, giống như lúc ở trên đường đi, trầm mặc rất lâu. Sau đó Huỳnh ấy nhìn về phía ống tay áo trống rỗng của mình, khẽ nhíu mày. Trong trận chiến kinh thế cùng Liễu Bạch, Huỳnh ấy đã đứt cánh tay phải. Thân thể không trọn vẹn cũng không phải là vấn đề, tay trái Quân Mạch cầm thiết kiếm vẫn đủ quét ngang thế gian. Vấn đề nằm ở tâm linh không trọn vẹn. Thân thể cùng tâm linh từ trước đến nay là phải nhất thể hai mặt. Huỳnh ấy biết rõ cuộc đời này đại khái không còn cách nào tiếp tục đi đến cuối con đường tu hành. Cuối con đường tu hành chính là đại đạo, bờ bên kia dòng sông chính là bỉ ngạn. Nơi đó không phải phía trên ngũ cảnh, mà là nơi rất cao xa, là nơi chỉ có tiểu sư thúc cùng phu tử mới có thể đến, là phía trên bầu trời. Xét về kiếm đạo đương kim thế gian, Huỳnh ấy chỉ kém Liễu Bạch một chút. Nhưng Huỳnh ấy trẻ hơn, càng có tiềm chất, cho nên Huỳnh ấy vốn càng có hy vọng đi đến nơi đó. Hôm nay những hy vọng này đã đoạn tuyệt. Đối với người tu đạo mà nói, đây chính là đả kích trầm trọng nhất, đáng sợ hơn cái chết, đủ để làm cho người ta điên cuồng. Mặc dù mạnh mẽ như Quân Mạch, mái tóc đen cũng dần chuyển sang màu tro. Nhưng nếu có người hỏi Huỳnh ấy tất cả những điều này đến cùng có đáng giá hay không, Huỳnh ấy vẫn khinh thường trả lời. Bởi vì quân không thấy nước sông Hoàng Hà từ trên trời cao chảy xuống, bởi vì núi xanh thấy ta nhiều quyến rũ, nước đổ khó hút lại, núi lở không thể phục hồi. Hối hận là loại cảm xúc chưa bao giờ liên quan đến nhị sư huynh kiêu ngạo. Có thể cùng Liễu Bạch tranh tài một hồi thỏa thích như vậy làm sao không đáng, chỉ là có chút tiếc nuối. Nếu như không thể đấu với trời thì đấu với người kỳ thực cũng rất thú vị đó. Chẳng biết từ lúc nào Ninh Khuyết đã đi vào tiểu viện, nhìn bóng lưng có chút cô đơn của nhị sư huynh, nói: Quan chủ mặc dù phế đi, nhưng mà đại sư huynh cùng tam sư tỷ cũng bị thương rất nặng, là những tổn thương không nhìn thấy, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Dù luận đường quốc hay là thư viện, hiện tại cũng rất cần sư huynh. Quân Mạch không quay đầu lại, nói: Không cần lo lắng cho ta. Không có cách nào không lo lắng được đâu. Quân Mạch xoay người, nhìn hắn mỉm cười nói: Một chút tiếc nuối, hơi bất tiện mà thôi. Chỉ là một cái quay người, Ninh Khuyết lại đột nhiên cảm thấy có chút không biết đối mặt với nam tử đứng trước mắt này như thế nào. Phản phất có một sự thay đổi rất vi diệu đã xảy ra trên người huynh ấy. Không phải vì nhị sư huynh không búi tóc đội mũ quan, cũng không phải vì huynh ấy lộ ra nụ cười hiếm thấy. Huynh ấy vẫn là người kiêu ngạo nhất thế gian, nhưng không còn khí tức làm cho người ta kính nhi viễn chi nữa. Sự thay đổi như vậy làm cho Ninh Khuyết có chút không thích ứng được, không biết nên nói cái gì. Quân Mạch nói: Ta chỉ là có chút không quen. Khi chấp tay thì tay trái rốt cuộc không cách nào nắm chặt tay phải được. Hơn nữa không cách nào hành lễ. Chủ yếu nhất là hình tượng có chút không tốt đấy. Đang nói chuyện, Mộc Vũ bưng chậu nước ấm từ hậu viện đi vào trong nhà. Nàng thấy Ninh Khuyết ở đó có chút giật mình, cũng không kịp nói thêm gì, liền bắt đầu hầu hạ nhị sư huynh rửa mặt chải đầu. Không có cách nào tự mình búi tóc, cũng không có cách nào đội mũ nữa. Quân Mạch nói: Ninh Khuyết mới trả lời: Có thất sư tỷ ở đây, sư huynh đâu cần tự mình động thủ làm gì. Nam nữ thụ thủ bất thân, luôn có một số việc không thuận tiện cho lắm. Kết hôn rồi, tự nhiên hết thảy đều thuận tiện thôi. Một mảnh yên tĩnh, tiếng thác nước đổ xuống đầm cách đó không xa trở nên vô cùng rõ ràng. Một Vũ cúi đầu có chút xấu hổ, Quân Mạch thì khẽ ho hai tiếng, nghiêm mặt mà hỏi: Để còn có chuyện gì không? Ninh Khuyết đang cảm nhận bầu không khí trong phòng, nghe lời này, cố nín cười, nói: Xác thực là còn có một số việc cần sư huynh hỗ trợ định đoạt đó. Vấn đề của ta, ngoại trừ đại sư huynh cùng Dư Liêm, thì chỉ có đệ nhìn ra được, chứng tỏ cảnh giới của đệ khá là tốt rồi. Mặc dù còn chưa ổn định, nhưng cũng không cần lo lắng quá nhiều đâu. Không phải chuyện này đâu. Ninh Khuyết vỗ tay hướng về phía cửa sân, hô: Vào đi. Từ ngoài sân đi vào hai thiếu niên chống nạn, thần sắc đều phi thường khẩn trương. Nhưng mà nếu chú ý quan sát liền có thể nhận ra sự khác biệt rất lớn. Một thiếu niên quần áo ngăn nắp, rõ ràng khẩn trương muốn chết, lại vẫn cố dùng ánh mắt liếc nhìn bốn phía, sắm vai bộ dáng trấn định, giữa lông mày lộ ra một loại nhiệt tình hồn nhiên. Thiếu niên còn lại quần áo mộc mạc thì cúi gầm mặt nhìn dưới chân, tay phải nắm nạn tre rung rẩy không ngừng. Tin rằng nếu không phải bị thiếu niên kia lôi kéo, chỉ sợ là gã ta bước đi cũng không nổi. Ninh Khuyết nói với nhị sư huynh: Mấy ngày trước chiến đấu cùng quan chủ, hai tiểu tử này biểu hiện không tệ, xem tình hình vết thương khôi phục, nội tình thân thể cũng ổn, cũng không biết là có tiềm chất hay không đó. Để muốn cho bọn hắn tiến vào thư viện sao? Nếu như mà sư huynh cảm thấy được, liền chọn một đứa làm đồ đệ đi, đứa còn lại để cho đệ. Bất quá mấy ngày nay, khả năng cả hai đều cần sư huynh quản giáo trước rồi, đệ không có thời gian. Đến cái đại sư huynh còn chưa có truyền nhân nữa. Nếu đại sư huynh muốn, đệ nhường cho huynh ấy là được rồi. Hai thiếu niên này tự nhiên chính là Trương Tam cùng Lý Tứ. Ngày ấy sau trận huyết chiến trên phố Tuyết, bọn họ về nhà bị giáo huấn một trận ra trò. Nếu không phải vì bị trọng thương, chỉ sợ đã bị các trưởng bối đánh đòn cho nhự tử. Cũng chính vì bị thương nên tạm thời Lý Tứ chưa trở về nguyên quán, vẫn ở nhà nhờ nhà họ Trương tại Tam Nguyên Lý. Cho đến ngày hôm nay, phủ Trường An bỗng nhiên phái người tới đón bọn họ từ trong thành Trường An đến thư viện. Hai thiếu niên căn bản không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác đi vào thư viện, đi vào mây mù lưng chừng núi, sau đó liền tới thư viện thực sự. Thư viện đối với người đường mà nói là nơi tôn quý nhất, nhưng cũng không thần bí. Tuy nhiên hậu sơn lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt, bởi vì tất cả chi tiết đều cho thấy nơi đây hẳn là tiên cảnh. Thẳng đến khi cùng tiếng thác nước đi vào tiểu viện, nghe được đối thoại giữa Ninh Khuyết và Quân Mạch, hai thiếu niên mới hiểu được mình gặp cơ duyên như thế nào, cho nên bọn họ trở nên khẩn trương. Mặc dù là Trương Tam cũng không dám lại đánh giá chung quanh, mà cúi đầu nhìn mũi chân mình, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện. Ninh Khuyết mới nói: Để biết tiến vào hậu sơn cần khảo hạch, bất quá để nhìn hai tiểu tử này thực sự có chút thuận mắt đó. Để hiện tại chủ yếu là lo lắng là bọn họ giống đệ năm đó, không có tư chất tu hành thôi. Đệ đã có thể tu hành, bọn họ tự nhiên cũng có thể rồi. Chỉ cần thư viện nguyện ý dạy người, sẽ không có chuyện không dạy được. Đệ muốn giữ bọn họ lại, vậy liền giữ lại đi thôi. Ninh Khuyết không ở lại lâu, dặn dò hai thiếu niên này mấy câu liền cáo từ. Thất sư tỷ tiễn hắn ra khỏi viện, ra đến cửa sân nhìn xung quanh không thấy ai, tỷ ấy mới truyền đến tiếng nói: Còn về hai thiếu niên kia thì lúc này đang ở trong trạng thái cực độ rung động và hạnh phúc, căn bản là không chú ý tới Ninh Khuyết rời đi, kính sợ nhìn nam tử cụp tay trước mặt chờ đối phương phân phó. Ngay vào lúc này, một con ngỗng lớn màu trắng lắc lư cái mông to bự rời khỏi tiểu viện, quen thuộc đi tới trước phòng, có chút ngốc nghếch bước qua ngạch cửa cao cao, đi đến bên chân của Quân Mạch, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trưởng giáo sông núi nó bị thương, hiện tại nó còn chưa khỏi hẳn, tinh thần có chút uể oải. Nếu không để nó nhìn thấy trong sân nhà mình có thêm hai thiếu niên lạ mặt, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù là như vậy, hai thiếu niên vẫn bị con ngỗng lớn màu trắng phản phức hiểu tiếng người này dọa cho giật mình. Quy củ của thư viện, ngày sau các ngươi sẽ học, đầu tiên phải học chính là gặp chuyện không sợ hãi. Quân Mạch nhìn hai thiếu niên mà không biểu tình, nói: Đi vào trong viện đứng đi, không cho phép chống nạn, đầu gối không thể cong, mắt không thể nhắm. Nếu như có thể nhìn thấy tia nắng đầu tiên của ngày mai, liền coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Trở lại thời gian trước đó, tại cửa tiểu viện, Ninh Khuyết va phải con ngỗng lớn màu trắng, suýt nữa bị nó mổ cho một cái. Nếu không phải thấy nó tinh thần không tốt, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hắn mới bực bội mà nói: Sư tỷ nè, tương lai tỷ trở thành nữ chủ nhân của tiểu viện này cũng không thể giống như sư huynh được nha. Nếu đối với gia luân nghiêm khắc vậy rồi, cũng phải đối với con ngỗng này cũng phải vậy đó. Tỷ phải rõ mõm con súc sinh kia nhanh chút đi, bộ nó không thấy đệ hiện tại cũng là người tàn tật sao, vậy mà còn mở miệng táp đệ nữa. Mộc Vũ tâm tình vốn có chút khẩn trương, nghe hắn nói vậy càng không biết nói làm sao, thấp giọng hỏi. Chuyện này chẳng lẽ các đệ đã sớm nhìn ra rồi? Bọn đệ đâu phải người mù đâu. Mộc Vũ đem khăn thiêu trong tay vặn thành một đóa hoa, thấp giọng phân bua. Là huynh ấy thích ta trước. Lão sư đều không có ở đây, ai còn dám quản việc này chứ? Nếu lão sư còn ở đây, không biết sẽ đồng ý hay không nữa. Ninh Khuyết nhìn vầng trăng sáng trong bầu trời đêm, không biết sao mà có chút bực bội, nói. Cái lão già không đứng đắn đó hả? Ai biết sẽ làm ra cái chuyện dở hơi gì chứ? Cái gì là chuyện dở hơi? Là chuyện nói nhảm tầm phào á mà. Lão sư tại sao phải làm cái loại chuyện này? Bởi vì lão thân thiết với con trâu già. Tiểu sư đệ nè, đệ lại đang nói mớ rồi. Tóm lại ý đệ nói là lão sư rất không đáng tin cậy đó. Ừ, lão sư làm việc xác thực từ trước đến nay đều không thể nào đáng tin cậy được. Mộc Vũ nhìn ánh trăng trên dãy núi mỉm cười. Sau đó nàng quay sang Ninh Khuyết hành lễ, nói. Tiểu sư đệ, đa tạ. Việc Ninh Khuyết mang hai thiếu niên đến thư viện bái sư vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng việc để cho nhị sư huynh phụ trách xử lý chuyện này tự nhiên là có ý muốn để sư huynh phân tâm. Nàng tạ chính là vì chuyện này. Ninh Khuyết cười cười không nói thêm nữa. Hậu sơn rất lớn, tất cả mọi người tự nhiên đều có tiểu viện riêng. Hơn nữa không phải cảnh núi thì là cảnh hồ, ngay cả đường tiểu đường cũng không ngoại lệ. Tống Khiêm cùng bác sư huynh suốt ngày đánh cờ tại Tùng Hạ Dịch, đám người đọc sách quanh năm ở trong tàng thư động, tiểu viện của bọn họ trên cơ bản sẽ không có người ở, cứ để trống như vậy. Dĩ vãng bởi vì tan tan, Ninh Khuyết là đệ tử nhập thế duy nhất của thư viện Hậu Sơn, trên cơ bản đều ở tại Lão Bút Trai hoặc là Hồ Nhãn Minh, chỉ ngẫu nhiên mới ngủ lại trong núi, nhưng phòng ở thủy chung vẫn giữ lại. Cảnh ban đêm sâu nặng, sương mù đậm đặc, hắn chống gậy dọc theo đường núi chậm rãi đi về phía tiểu viện của mình. Tan Tan không ở thành Trường An, nhà cửa bên Hồ Nhãn Minh bị hắn chém thành phế tích, trường viện Lão Bút Trai cũng bị chém làm đôi. Hắn chưa về thành Trường An cũng có lý do, sau này đại khái sẽ lấy nơi đây làm nhà. Tiểu viện của hắn cách kính hồ không xa, nằm ngay sau rừng cây nơi Bắc Cung. Nhị vị sư huynh Tây Môn ngày thường gảy đàn diễn khúc rất vắng vẻ và tĩnh mịch, ánh trăng rơi trên mái hiên tăng thêm hàn ý. Có người đang chờ hắn. Đường tiểu đường dựa vào tường đất cúi đầu nhìn đôi giày da nhỏ cũ kỹ, thỉnh thoảng đá nhẹ vào tường. Ninh Khuyết nhìn dung nhan thanh lệ của nàng, giữa lông mày vương nét sầu bi nhàn nhạt, nói: muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Đường tiểu đường ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hắn mà hỏi: Tan Tan thực sự đã chết rồi sao? Nàng là bạn tốt của Tan Tan. Bạn tốt của Tan Tan thì rất ít. Nghĩ đến sự thật này, Ninh Khuyết đột nhiên cảm thấy một nơi nào đó trong thân thể đau nhói. Sau khi trở về, không có mấy người nhắc tới Tan Tan trước mặt ta. Có người đại khái cảm thấy bất tiện, ví dụ như sư huynh cùng các sư tỷ, còn nhiều người khác thì căn bản đã quên nàng rồi. Không đợi Đường tiểu đường nói chuyện tiếp, hắn nói: đúng vậy, Tan Tan đã chết rồi. Ngữ khí của hắn rất bình thản, tựa như đang trần thuật một chuyện rất bình thường, nhưng càng như vậy càng làm cho người ta thương cảm. Đường tiểu đường nói: nàng đúng là con gái của Hạo Thiên. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, nói: hoặc có thể nói là nàng chính là Hạo Thiên. Hắn nhớ tới những dấu vết Hạo Thiên lưu lại trong kinh thường trận, những dấu vết Tan Tan để lại khi đi trong thành Trường An, những nơi chốn cũ và quá khứ bị hắn chặt đứt, bỗng nhiên nở nụ cười, nói: là ta nuôi lớn Hạo Thiên, còn ngủ cùng nàng nữa, cô cảm thấy ta là một người rất truyền kỳ không vậy? Đường tiểu đường đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng thương, nhưng nàng không biết nên an ủi như thế nào, bởi vì nàng hiện tại cũng là một người rất đáng thương. Ninh Khuyết nhìn nàng, nói: ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Bì bì cổng quan chủ đã rời khỏi Trường An rồi, hẳn là quay về tri thủ quan. Ta muốn nói cho ngươi một chuyện, ta nợ hắn rất nhiều nhân tình, ta còn nợ hắn mạng sống này nữa, cho nên tương lai nếu có việc gì cần ta làm, ta sẽ dốc sức đi làm. Đường tiểu đường nghe hiểu ý của hắn, nói: tiểu sư thúc, đa tạ. Sau đó hai người ôm nhau dưới ánh trăng thê lãnh, trao cho nhau hơi ấm và dũng khí, sau đó từ biệt. Ninh Khuyết đã từng cho rằng mình không nợ gì ai, chỉ có thế giới này mắc nợ mình. Mãi đến khi hắn rời khỏi vị thành, đi vào Trường An, tiến vào thư viện, mới phát hiện ra mình nợ càng ngày càng nhiều. Hắn nợ Trần Bì Bì một mạng, nợ Mạc Sơn Sơn một mối tình. Mạc Sơn Sơn không nhận lời mời của đại sư huynh ở lại thư viện, vẫn ở tại lễ tân quán trong thành Trường An. Nàng từ Đại Hạ Quốc ngàn dặm xa xôi mà đến, bỏ nhà mà đi, làm như vậy là để được cùng thư viện chia sẻ hồng trần tuyết trắng. Ninh Khuyết không biết nên đối mặt như thế nào, người hữu tình cuối cùng không biết sẽ ra sao. Không phải tất cả nam nữ đều giống như vị sư huynh cùng thất sư tỷ, tựa như hắn cũng từng có thi tử, nhưng bây giờ lại một mình trằn trọc trên giường. Hắn nghĩ ngủ một giấc thì đại khái những chuyện này sẽ qua đi, nhưng lại thế nào cũng không ngủ được. Hắn mở mắt nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Năm đó khi rời khỏi vị thành, tinh quang cũng rét lạnh trắng bệt như xương như vậy. Vết thương quan chủ lưu lại trên người hắn bỗng nhiên trở nên rất đau, tâm cũng rất đau. Tại cửa thành rất náo nhiệt, mấy ngàn tên đường quân theo thứ tự đi vào cổng thành. Bọn họ khổ chiến trở về, quần áo tả tơi, thân sắc mệt mỏi, trên người mang theo vết thương nặng nhẹ khác nhau. Vô số dân chúng thành Trường An đổ ra đường nghênh đón nhóm tướng sĩ từ tiền tuyến trở về này. Vẫn không có chiên trống ầm ĩ, nhưng đã có những khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình và những cái vẫy tay. Đây là lần đầu tiên đường quân luân chuyển kể từ khi đại chiến bắt đầu. Quân đội rút từ tiền tuyến về, đại bộ phận trở về các châu quận đi an trí, chỉ có một bộ phận trở lại thành Trường An. Triều đình Đường Quốc trong chiến tranh đã thể hiện ra năng lực hành chính gần như hoàn mỹ và hiệu suất làm người ta nghẹn họng trân trối. Từ khi lệnh mộ binh ban bố, mấy chục vạn cựu quân nhân hoặc tự phát hoặc có tổ chức bổ sung ra tiền tuyến, các loại vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến các nơi, rốt cuộc giúp Đường Quốc có được cơ hội thở dốc. Chiến tranh thảm thiết vẫn đang tiếp diễn ở biên giới, các nơi nghênh đón tướng sĩ trở về bằng những nghi thức trang trọng nhưng đơn giản. Nghi thức trong thành Trường An cũng không ngoại lệ, nhưng việc hoàng hậu nương nương đích thân dự họp vẫn hấp dẫn rất nhiều dân chúng. Một cỗ xe ngựa bình thường dừng bên quan đạo ngoài thành. Sự náo nhiệt nơi cửa thành lắng xuống theo dòng người rời đi. Nhưng cỗ xe ngựa này lại tựa hồ không có ý định rời đi, vẫn đậu nguyên tại chỗ. Đang trong thời chiến, tính cảnh giác của người Trường An cực cao. Chưa qua bao lâu, liền có người chú ý tới sự dị thường của cỗ xe ngựa này, báo cho Tuần Thành Tư. Binh sĩ Tuần Thành Tư tiến đến thẩm vấn, đợi nhìn rõ người ngồi ở trong xe là ai, vội vàng rối rít thỉnh tội lui ra, rồi lại thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Một tay nhấc lên bức màn màu xanh, Ninh Khuyết qua cửa sổ nhìn về phía quan đạo phương xa đang bị trời đông giá rét làm đông cứng. Đợi đến khi nhìn thấy bụi đất bay lên, hắn chống gậy xuống xe đón chào. Mấy chục kỵ binh đường quân trở về thành Trường An, nhìn kiểu dáng khôi giáp và tọa kỵ, hắn là kỵ binh của Kiêu Kỵ Doanh. Kiêu Kỵ Doanh trực thuộc Hoàng Cung Chỉ Huy, là quý binh chân chính, xét về địa vị thậm chí còn trên Vũ Lâm Quân. Nhưng hiện tại những kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh này so với những đường quân bình thường vào thành lúc trước còn chật vật hơn nhiều. Ninh Khuyết nhìn nam tử trên ngựa, nói: "Nhìn ông mặc giáp da, thật đúng là có chút không quen đó." Nam tử đầy người bụi đất lại vẫn khó giấu vẻ khí khái hào hùng, nghe Ninh Khuyết nói thì mỉm cười mà đáp: "Nếu là ở trong quân, không phải đi thu tiền thuê tại thành Trường An, tự nhiên không thể mặc bộ đồ cũ kia rồi." Ông ta dĩ nhiên là Triều Tiểu Thụ, người đã mang theo Kiêu Kỵ Doanh ngàn dặm gấp rút tiếp viện Đông Cương. Triều Tiểu Thụ nhảy xuống ngựa, chưa kịp nói chuyện lại ho lên trước rồi. Ninh Khuyết mới nói: "Đã bị thương rồi thì đừng cưỡi ngựa nữa." Nói xong câu đó, hắn quay người lên xe ngựa trước. Triệu Tiểu Thủ cười cười, quay đầu dặn dò Lưu Ngũ hai câu, cũng ngồi vào xe ngựa rồi nói: "Nếu là tới đón ta, nào có đạo lý tự mình ta vào xe ngựa trước vậy chứ?" Ninh Khuyết chỉ vào những chỗ băng bó trên người mình mà nói: "Ta bị quan chủ đâm 7 cái lỗ, máu cơ bản đều đã chảy hết rồi, cũng không dám đứng bên đường hứng gió lạnh quá lâu đâu." Triệu Tiểu Thụ nhìn mặt hắn, phát hiện không còn tìm thấy chút nét non nớt năm đó nữa, nghĩ đến những tin tức lưu truyền trong thành Trường An, nói: "Ta tưởng người đã chết rồi." "Ta cũng tưởng ông đã chết rồi đó." Hai người nhìn nhau mà cười. Ninh Khuyết mới nói: "Vì cái gì cho rằng ta sẽ chết vậy chứ?" "Nghe nói trước khi giết Hạ Hồ, ngươi ngay trước mặt cả triều văn võ nói câu chuyện của ngươi không phải là câu chuyện trong sách. Đã như vậy, gặp được quan chủ, ngươi thế nào cũng đáng chết mới phải chứ. Người bỏ vợ con chăn im niệm ấm, mang theo mấy trăm kỵ binh, liền muốn đi làm đại anh hùng. Ta cho rằng cái loại anh hùng này cuối cùng cũng nên chết đi mới có thể hoàn mỹ thể hiện cảm xúc bi tráng, cho nên ta tưởng rằng ngươi chết rồi." Triệu Tiểu Thụ trầm mặc một lát sau đó nói: "Có rất nhiều người đã chết." Ninh Khuyết nhấc rèm cửa sổ nhìn về phía sau, nhìn về hướng mấy chiếc xe ngựa nặng nề kia. Trong xe là di thể của tướng sĩ Kiêu Kỵ Doanh. Bên trên phủ da ngựa bị gió đông rét lạnh thổi nhiều ngày như vậy, mép những tấm da ngựa kia đã nhếch lên ẩn ẩn phát xanh. "Người mang theo mấy trăm kỵ binh ra Trường An, Khi trở về chỉ còn lại mấy chục kỵ, xác thực chết quá nhiều người đó. Phía Đông Cương đánh quá thảm rồi. Trấn Bắc quân độc lập đối kháng Kim Trướng Dương Đình, so với bọn họ, chúng ta ở Đông Cương không có tư cách gì than khổ than thảm cả. Chỉ là biên cảnh trống rỗng, kỵ binh Đông Hoang thỏa sức tàn phá. Nghĩa dũng quân do các quận chiêu mộ binh lính xác thực đã chịu rất nhiều khổ sở. Ta tưởng ngươi sẽ trở lại sớm hơn. Mấy ngày trước truy đuổi Long Khánh, đuổi mãi tới huyện Trần Thang vẫn chưa đuổi kịp. Sau đó phát hiện vấn đề nãy không hiểu thấu đã bị ngươi giải quyết rồi. Ta liền về Đông Cương trước. Nếu như không phải thư viện giữ vững thành Trường An, lại chẳng đứng liên quân Tây Lăng Thần Điện tại Thanh Hạp 7 ngày. Cố Sơn quận cùng tàn quân Đông Bắc biên quân rút về cảnh nội, căn bản là không cách nào tổ chức lại. Thì ta hiện tại có lẽ còn ở bên kia rồi. Thế cục biến hóa luôn phải từ từ. Thiên thế của ngươi bao giờ mới khỏi vậy? Vấn đề này nghe qua rất đơn giản, có lẽ chỉ là quan tâm, nhưng Ninh Khuyết biết rõ Triệu Tiểu Thủ lúc này nhắc tới thương thế của hắn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Không biết nữa. Hắn biết rõ Triệu Tiểu Thủ muốn hỏi cái gì, tiếp tục nói. Thương thế của các sư huynh sư tỷ cũng không biết bao giờ mới khỏi nữa. Phương diện này ngươi tạm thời không cần suy nghĩ đâu. Vì cái gì mà chậm như vậy chứ? Không dễ dàng bị thương, sau khi bị thương liền không dễ dàng khỏi. Ninh Khuyết nghĩ đến các sư huynh hậu sơn vẫn bị thương nặng khó vậy, nghĩ đến tam sư tỷ vẫn ngồi xe lăn, thân sắc dần dần ngưng trọng. Nếu như mà cường giả đạo môn lẻn vào tâm phúc đường quốc sẽ mang đến phiền toái rất lớn đây. Từ cửa Đông Thành đi vào, tự nhiên liền phải đi qua Đông Thành. Xe ngựa đi ngang qua lão bút trai, Ninh Khuyết nhất định bức màn, nhìn cửa hàng vẫn hoàn hảo. Nghĩ đến những năm này ở nơi đây đã xảy ra bao câu chuyện, khó tránh khỏi có chỗ cảm khái. Mùa xuân năm Thiên Khải thứ 13, ngươi cùng Tăng Tăng đi vào thành Trường An. Bây giờ là mùa đông năm thứ 18 rồi. Kỳ thực mới chỉ qua 5 năm, nhưng cảm giác giống như đã qua hơn 10 năm vậy. Triệu Tiểu Thuận nhìn lão bút trai cùng những cửa hàng bên cạnh, nghĩ đến trận mưa xuân năm Thiên Khải thứ 13, nghĩ đến giết chóc trong đêm hôm đó cũng bắt bị trứng ốp la, mỉm cười. Ninh Khuyết nhìn ông ta, bỗng nhiên nói. Kỳ thực hiện tại nhớ lại, chúng ta kỳ thực cũng không thân lắm hả? Đúng vậy, số lần gặp mặt cũng không nhiều. Ông không cảm thấy có chút kỳ quái hả? Hơn 20 năm trước, khi đó tiên đế vẫn là thái tử, ta cùng ngày ấy lần đầu gặp mặt tại Hồng Tụ Chiêu, đánh một trận, sau đó uống bữa rượu, từ đó về sau ta là Triệu Nhị Ca. Một chén rượu chính là một cái mạng, một tô mì cũng là một cái mạng. Trường An là một tòa thành thị rất thú vị, những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần. Người sinh hoạt ở nơi đây vẫn làm không biết mệt, cho nên không có gì kỳ quái đâu. Ừ, đúng là vậy hả? Triệu Tiểu Thủ không về nhà ở Xuân Phong Đình mà trực tiếp tiến vào hoàng cung. Vào cung xong có thái giám tiếp ứng, Triệu Tiểu Thủ đi theo nhập điện. Ninh Khuyết thì lại không cùng đi mà phất tay cho thái giám đi theo mình lui ra, tự mình đi ngự thư phòng. Cuộc đời của hắn phiêu bạc đã trải qua rất nhiều bước ngoặt quan trọng, rất nhiều địa phương đều có ý nghĩa quan trọng. Nhưng ngự thư phòng của đại đường hoàng cung không thể nghi ngờ là một nơi rất đặc thù. Ở chỗ này hắn biết bức hoa khai bỉ ngạn thiên, vì vậy mà quen biết tiên đế. Ở chỗ này hắn cùng Lý Ngư trường đàm một đêm, mới có thể ngày hôm sau, tại trước điện một đao chặt bỏ đầu Lý Hùng Viên. Hắn gác cây gậy lên giá sách, chậm rãi chuyển đến trước án, mài mực trải giấy, bắt đầu viết chữ. Hắn không ngừng viết, viết rất nhiều tờ. Tiên đế năm đó rất thích chữ của hắn, hắn lại cứ không chịu viết, cho dù ngẫu nhiên cho mấy tờ cũng đau lòng như là cắt thịt. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy thật đúng là không bằng viết nhiều mấy tờ để cho bệ hạ vui vẻ. Hiện tại hắn nguyện ý viết, bệ hạ lại không nhìn thấy nữa rồi. Trong ngự thư phòng phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bút lông lướt trên giấy. Đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến vài tiếng răng dậy cực kỳ uy nghiêm. Ninh Khuyết có chút thất thần. Ngự thư phòng cùng tiền điển cách quá gần, chắc hẳn thanh âm từ bên đó truyền đến. Khoảnh khắc trước đó hắn thậm chí tưởng rằng mình nghe thấy tiếng bệ hạ thống mạ ngu xuẩn. Hắn và Triệu Tiểu Thụ cũng không thân, nhưng có thể vào sinh ra tử. Hắn và bệ hạ kỳ thực cũng không thân, nhưng bệ hạ dám đem thành Trường An, đem tương lai Lý thị hoàng tộc giao vào tay hắn. Hắn cũng dám dùng mạng mình đi hoàn thành phó thác này. Bởi vì nơi này là thành Trường An, loại chuyện này rất thông thường. Sự tín nhiệm giữa hắn và bệ hạ cũng không bắt đầu từ bức thư pháp kia, mà là lúc hắn ở trong ngự thư phụng nghe được bệ hạ thống mã cái từ ngu xuẩn. Hắn rất thích mắng chửi người khác là ngu xuẩn, cho nên cảm thấy cực kỳ thống khoái. Ninh Khuyết tỉnh hồn lại, bệ hạ đã chết rồi, không còn người trong hoàng cung mắng to ngu xuẩn nữa. Hắn lắc đầu tiếp tục mài mực. Đột nhiên tay nắm cán bút của hắn trở nên có chút cứng ngắc, bởi vì lần nữa nghe được thanh âm truyền đến từ trước điện. Lần này hắn nghe thật rõ ràng, thanh âm uy nghiêm kia xác thực là đang mắng ngu xuẩn. Là hoàng hậu nương nương đang mắng người. Ninh Khuyết nở nụ cười, cảm thấy cực kỳ thống khoái mà. Sâu trong cung điện có một tấm bản đồ thật lớn, bên trên đánh dấu những đường cong và chú thích phức tạp, được mấy chục ngọn nến to bằng cánh tay chiếu sáng mới có thể thấy rõ tất cả chi tiết. Bụng tham mưu trung niên của quân bộ cầm cây gậy dài mảnh chỉ vào địa đồ, đang giảng giải cho mọi người trong điện, chỉ là rất rõ ràng lúc này số người nghe lọt tai không nhiều. Hoàng hậu nương nương hơi mệt, ngồi sau án nâng chén trà chậm rãi mà uống. Tướng quân cùng các đại thần nhìn dáng vẻ dịu dàng lúc này của nương nương, đâu thể liên tưởng đến hình ảnh nương nương vừa thống mã quan viên hộ bộ hơn 10 câu ngu xuẩn vì vấn đề vận chuyển lương thảo cho chinh Tây quân. Triệu tiểu thủ im lặng đứng tại góc khuất, nhìn hoàng hậu không nói gì, lại giống như là người nào đó trong ngự thư phòng nhớ tới vị bệ hạ từng thống mã mình là ngu xuẩn ngay tại đại điện. Có những người còn sống, bọn họ trở về quê quán, có những người đã chết, bọn họ cũng trở về quê quán. Có lẽ bọn họ căn bản chưa từng rời đi, như vậy rất tốt mà. Cây gậy dài mảnh bôi sơn đỏ di chuyển không ngừng trên tấm bản đồ quân sự bằng lụa, tựa như là một ngọn đuốc muốn châm ngồi tấm bản đồ này. Ngọn lửa lan tràn trên lãnh thổ đại đường. Chinh Tây quân đại đường sau khi đạt được đại thắng trên cao nguyên cũng không nghỉ ngơi tại chỗ, cũng không hồi viện mà lựa chọn vượt qua thông lĩnh hiểm trở, lao thẳng tới hướng Dương Thành. Quân đội do Thư Thành đại tướng quân chỉ huy một mình xâm nhập dĩ quốc, nếu như cuối cùng có thể phá được hướng Dương Thành, bắt giữ vương tộc Nguyệt Luân, đối với thế cục khẩn trương hiện tại sẽ có ý nghĩa chiến lược rất trọng đại. Long Khánh cùng 2.000 tinh kỵ binh bị tiêu diệt dưới chân thành Trường An, kỵ binh Hoa Nguyên chấn động nảy sinh sợ hãi, lại thiếu sự chỉ huy quân sự hữu hiệu nên không còn tạo thành uy hiếp quá lớn đối với quân Đường. Thế cục Đông Cương dần ổn định, đã tiến vào giai đoạn tiêu diệt tàn quân. Uy hiếp thực sự vẫn nằm ở hai phía Nam Bắc. Trấn Bắc quân bổ sung rất nhiều lính mới, thậm chí có thể cho Cố Sơn quận rảnh tay trợ giúp Đông Cương. Nhưng mà Kim Trướng Vương Đình đã chuẩn bị mấy chục năm để quy mô xâm nhập phía Nam. Thế như lửa như sấm, chiến sự vẫn diễn ra cực kỳ thảm thiết. Đường quân luôn ở vào thế bị động phòng ngự, trong thời gian ngắn chưa thấy khả năng tiêu diệt chủ lực kỵ binh Vương Đình để phản công. Phía Nam Thanh Hạp thế cục cũng căng thẳng không kém. Chủ lực liên quân Tây Lăng Thần Điện do quân đội Nam Tấn cấu thành. Thực lực chân chính không chỉ có vậy, vô luận liên quân Thần Điện cường công Thanh Hạp hay là đi đường vòng Đông Cương Bắc Phạt đều chắc chắn mang đến áp lực thực lớn cho Trường An, thậm chí vô cùng có khả năng lần nữa thay đổi hướng đi của cuộc chiến này. Nhưng mà điều khiến người ta cực kỳ khó hiểu là thế công của liên quân Tây Lăng Thần Điện yếu hơn tưởng tượng rất nhiều. Xem hướng đi của lương thảo hậu cần, tựa hồ cũng không có ý định đi đường vòng Bắc Phạt. Trong cung điện rất yên tĩnh, đại thần cùng các tướng quân đều cảm thấy rất hoang mang. Thần điện đến tục cùng là đang suy nghĩ cái gì chứ? Tăng Tĩnh đại học sĩ nói. Hắn là thần điện muốn bảo tồn thực lực, chờ chúng ta cùng Kim Trướng Dương Đình lưỡng bại câu thương mới chính thức bắt đầu tấn công chăng? Thần điện muốn đàm phán. Hoàng hậu nương nương chỉ vào một phong thư trên bàn, nói. Lá thư này màu vàng sáng là màu sắc chỉ có Tây Lăng Thần Điện cùng Đại Đường Hoàng thất mới có tư cách dùng. Câu nói của hoàng hậu khiến mọi người trong điện khiếp sợ đến lặng người, bởi vì không ai có thể nghĩ ra lý do tại sao Tây Lăng Thần Điện lại muốn nghị hòa vào thời khắc này. Trong điện lần nữa trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng. Mặc dù hôm nay cả thế gian phạt đường, người đường cũng không sợ hãi, nhưng đại thần và tướng quân trong điện không phải những thanh niên chỉ có nhiệt huyết. Khí chất quý giá nhất bọn họ vốn có chính là sự tỉnh táo. Chỉ cần tỉnh táo lại, mọi người liền có thể nhận thức rõ ràng sự chênh lệch thực lực giữa đại đường và toàn bộ nhân gian. Vô luận nhân khẩu, vật tư, số lượng chiến mã hay diện tích lãnh thổ, đại đường đều là quốc gia lớn nhất, mạnh nhất thế gian. Nhưng nếu so với toàn bộ thế giới thì không nghi ngờ gì nữa, họ ở vào hoàn cảnh tuyệt đối yếu thế. Nhất là khi Đông Bắc biên quân bị tiêu diệt tại đô thành Yến Quốc, quan binh thủy sư Thanh Hà quận nhuộm đỏ đầm lầy bằng máu tươi, thực lực quân đội đại đường chịu tổn thất cực thảm trọng. Tuy rằng nhờ sự nỗ lực của thư viện và triều đình đã tạm thời hóa giải nguy cơ vong quốc, nhưng nếu phải tiếp tục khổ chiến dưới sự giáp công Nam Bắc của Kim Trướng Vương Đình và liên quân Tây Lăng Thần Điện, ai cũng không dám nói đại đường có thể chống đỡ được không, còn chống đỡ được bao lâu. Theo lý tính mà xét, việc Tây Lăng Thần Điện đưa ra nghị hòa không nghi ngờ gì là điều đại đường muốn thấy nhất hiện nay. Tuy nhiên trong cuộc đàm phán kiểu này, đại đường tất nhiên phải trả cái giá đắt, thậm chí hiện tại cũng có thể đoán được đối phương ác hẳn sẽ yêu cầu đại đường cắt đứt bồi thường. Khai quốc ngàn năm nay, Đại Đường gặp chiến tất thắng, chưa từng đầu hàng. Chẳng lẽ hiện tại chính những người này thực sự không cách nào giữ vững niềm kiêu ngạo của tổ tông? Nếu quả thực bất đắc dĩ phải đàm phán, ai sẽ đi đàm phán đây? Ai dám mạo hiểm bị người Đường thống mạ tội danh bán nước cầu Vinh mà ký tên vào văn bản đó đây? Sự trầm mặc trong điện chính là bắt nguồn từ đây. Hoàng hậu nương nương nói: Các khanh thương nghị một phen, đến tục cùng đàm hay không đàm, đàm như thế nào, tóm lại mau chóng nghĩ ra một phương án, nhất định phải nhanh, bởi vì chậm một ngày sẽ có thêm người chết trong một ngày đó. Trong ngự thư phòng, Đình Khuyết nhìn những sách thiếp mực nước chưa khô, không biết nhớ tới điều gì, trầm mặc một lát rồi nói: Người đều nghe thấy rồi đó. Đình Khuyết ném bút vào vò nước, kéo một cái tờ giấy lau tay, nói: Thần điện đã muốn rồi, vậy chúng ta hãy theo bọn họ đàm thôi. Đàm phán như thế nào cũng được, nhưng mà không thể chịu thiệt. Hoàng hậu nương nương nói: Đã chiếm ưu thế, nếu như chúng ta không chịu thiệt thôi, bên phía thần điện tất nhiên sẽ không đồng ý. Cho nên đã cần, liền phải chuẩn bị tâm lý chịu thiệt. Ninh Khuyết lắc đầu: Đầu tiên chúng ta phải hiểu, liên quân thần điện vì cái gì bỗng nhiên nghĩ đến nghị hòa. Phải biết chủ lực liên quân thần điện cho tới ngày hôm nay, một trận chiến ra trò cũng còn chưa đánh nữa mà. Theo ý của ngươi, nguyên nhân liên quân thần điện chủ động yêu cầu nghị hòa là gì? Trên bàn có một bình trà nhâm trà mới pha, trong giá sách có một bộ đồ uống trà tinh mỹ. Ninh Khuyết lấy cái bộ đồ trà ra, rót hai chén nhỏ, đẩy một chén tới trước mặt hoàng hậu, tự mình uống cạn một chén, sau đó lấy ra tất cả dụng cụ trong hộp trà, đặt lên khay trà có đường cong vi diệu. Khay trà như biển, có thể chứa vô số đồ trà. Ninh Khuyết lấy ấm trà lớn nhất từ khay trà xuống, nói: Chúng ta bây giờ có thể xác nhận chính là quan chủ đã phế rồi, trưởng giáo cũng bị phế rồi. Hắn gỡ một cái muỗng nhỏ từ khay trà xuống, lại một tay bắt lấy mấy cái chén trà, tiếp tục nói: Thiên Vũ thần tọa, Thất Mai đại sư, cổ của Diệp Đô cũng đều bị phế đi rồi. Cuối cùng hắn gõ nhẹ vào ống gỗ đựng lá trà, nói: Liễu Bạch chém cánh tay phải của nhị sư huynh, vị sư huynh cũng đã đâm trúng lồng ngực của ông ta, trong thời gian ngắn Liễu Bạch sẽ cũng không ra tay nữa đâu. Lúc này nhìn lại trận chiến tranh rộng lớn mạnh mẽ âm âm sống dậy mấy tháng qua, có Đường quân đẫm máu chiến đấu hăng hái, có người bình thường vùng lên, nhưng mấu chốt thực sự vẫn là mấy trận chiến cường giả giữa thư viện cùng đạo môn. Trong quá trình đại sư huynh kiềm chế quan chủ suốt 7 ngày, trên đường đi đã trọng thương Thất Mai đại sư tại Thông Lĩnh, rồi trọng thương Thiên Vũ thần tọa tại Thanh Hạp. Vị sư huynh tại Thanh Hạp liên chiến tuyệt thế cường giả, trước đánh bại Diệp Tô, lại đánh thương Liễu Bạch, cùng đồng môn khiến cho đại quân Tây Lăng thần điện không cách nào tiến vào Thanh Hạp một bước nào. Tam sư tỷ đánh trưởng giáo Tây Lăng thần điện thành phế nhân, sau đó lại liên thủ cùng đại sư huynh trong thành Trường An đấu với quan chủ từ dưới đất lên tới trời xanh. Ngoại trừ kinh thường trận do phu tử lưu lại cùng với chữ Ninh Khuyết viết ra cuối cùng, chính là đại sư huynh, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ đã trực tiếp thay đổi hướng đi của cuộc chiến tranh này. Thư viện xác thực đánh đến tàn phế rồi, nhưng đạo môn mới trả giá càng thêm trầm trọng. Bọn hắn muốn nghị hòa cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Ta thậm chí còn cảm thấy tin tức đến còn chậm chút nữa đó. Hiện tại song phương đều cần thời gian chữa thương, cho nên nương nương không cần để ý thái độ của thư viện. Muốn đàm như thế nào cứ đàm thôi. Đúng vậy, thời gian có lợi cho chúng ta. Ninh Khuyết nhìn cảnh ban đêm ngoài cửa sổ, nhìn ánh trăng có chút u ám, nói: Có lẽ cũng không hẳn đâu. Trong ngự thư phòng yên tĩnh im ắng, hoàng hậu cùng hắn nhìn vầng trăng kia, trong lòng đều rất rõ ràng, có lẽ mấu chốt quyết định thắng bại nhân gian cuối cùng vẫn nằm ở mặt trăng trên bầu trời đêm. Hoàng hậu nương nương thu hồi ánh mắt, nhìn hắn mà hỏi: Thư viện còn có ý kiến gì không? Chuyện triều chính quân sự, sư huynh sư tỷ ở hậu sơn đều không hiểu, vì vậy cũng không có ý kiến gì muốn ta chuyển cáo cho nương nương, nhưng mà ta xác thực có chuyện muốn nhắc nhở một chút đó. Chuyện gì? Nếu có biện pháp, thỉnh ngài mau chóng truyền thư tới Thông Lĩnh để thư thành tướng quân điều quân trở về đi. Hoàng hậu nương nương nghe những lời này nhướng mày nói: Dựa theo thời gian mà suy tính, tối đa nửa tháng nữa Tây quân liền có thể công vào hướng Dương Thành tiêu diệt Nguyệt Luân, loại thời điểm này lại để cho bọn họ bỏ qua sao? Hướng Dương Thành tuyệt đối không thể vào đâu. Ninh Khuyết nghĩ đến ngôi chùa vàng cao chót vót dưới lòng đất Hoàng Nguyên, nói: Thư viện cùng đạo môn lưỡng bại câu thương, ta cũng không muốn người như Giảng Kinh Thủ Tọa đến Trường An đâu. Hoàng hậu nương nương xuất thân Ma Tông, tuy sống lâu trong thâm cung, nhưng đối với những nhân vật trong truyền thuyết tu hành giới vẫn rất hiểu rõ. Nghe lời này liền hiểu rõ nỗi kiên kỵ của Ninh Khuyết, biểu thị đồng ý. Nàng mới nói: quân bộ đã từng có một phương án để Tây quân không để ý tới Nguyệt Luân quốc, tại ngoài thông lĩnh Bắc Tiến Hoa Nguyên, tranh thủ có thể thừa dịp chủ lực Kim Trướng xâm nhập phía nam tìm được vị trí Thiền Du. Ninh Khuyết nghĩ đến đầm lầy lớn tên là Vũng Bùn tại Hoang Nguyên kia, nói: phương án này quá mạo hiểm rồi, tốt nhất là bỏ qua thôi, hãy để cho Tây quân rút về thông lĩnh, sau đó cơ động hướng bảy thành trại đi. Tiến hành như vậy cũng được, chỉ là nếu triều đình đồng ý cùng thần điện đàm phán nghị hòa, thần điện khẳng định yêu cầu đàm phán cùng thư diện, đến lúc đó là ngươi hay là đại tiên sinh ra mặt đây? Thư diện không thể ra mặt, ít nhất ta không thể ra mặt. Ninh Khuyết nhìn những chén trà tán loạn trên bàn, nói: nếu như thư diện ra mặt đàm phán, vậy tương lai không thể hối hận được. Nếu như mà ta ký tên trên đó rồi, thì tương lai rất khó có thể lật lộng giết người được nữa. Triệu Tiểu Thụ vẫn luôn đợi Ninh Khuyết trong trực phòng, đợi hắn xuất cung liền cùng đường mà đi. Trong bầu trời đêm bỗng nhiên có những hạt tuyết nhỏ rơi xuống. Không bao lâu, quảng trường và đường phố chung quanh phủ một tầng tuyết mỏng, dày dẫm lên có chút trơn trượt. Triệu Tiểu Thụ nói: đừng không dễ đi, uống hai chén trước đã. Ninh Khuyết gật đầu. Đầu ngõ có quán canh, trong quán đã ngồi đầy người. Chiến cuộc giảm bớt căng thẳng rất nhanh chóng thể hiện trong sinh hoạt dân chúng. Chỉ là các thực khách không còn ồn ào như ngày thường. Ông chủ quán thấy có khách, chuyển cái bàn đặt ra ngoài quán, hỏi thăm xem có được hay không. Triệu Tiểu Thụ cùng Ninh Khuyết đối với cái này cũng không sao cả, liền ngồi trong tuyết nhẹ, bắt đầu ăn canh dê nóng hổi. Chén rượu không động, Triệu Tiểu Thụ đột nhiên hỏi: ngươi chuẩn bị xử lý Lý Ngư như thế nào đây? Ninh Khuyết đang gãy rau thơm vào trong chén Triệu Tiểu Thụ, nghe lời này động tác có chút cứng đờ, sau đó hồi phục lại bình thường, nói: đó là chuyện của Hoàng hậu nương nương, hoặc nói là chuyện của triều đình. Ta là đang hỏi ngươi đó. Ninh Khuyết đặt đũa xuống, nhìn ông ta mà nói: ta nhớ quan hệ giữa ông và nàng ta cũng rất bình thường mà. Nàng ta dù sao cũng là đứa con gái mà bệ hạ sủng ai nhất. Nói xong câu đó, Triệu Tiểu Thụ bưng đĩa nước chấm lên, gãy đậu phụ vào trong chén của Ninh Khuyết. Nơi này cách Chu Thức Đại Đạo không xa, chịu ảnh hưởng từ trận chiến ngày đó nên một số phòng ốc bị hư hại khá nghiêm trọng. Trong đêm tuyết rơi nhẹ, vẫn có thể thấy người dân đang sửa chữa. Ninh Khuyết như không nghe thấy lời của Triệu Tiểu Thụ, lặng lẽ nhìn về phía bên kia. Nhìn rất lâu, hắn mới bỗng nhiên nói: người đó trên đường chết rất nhiều người. Triệu Tiểu Thụ không nói thêm gì, bắt đầu vớt nội tạng dê từ trong nồi nước ra. Ninh Khuyết rót đầy rượu vào chén ông ta, nói: chuyện nghị hòa, ngươi thấy làm sao? Đại sự triều đình, ta không tiện lên tiếng đâu. Cuộc chiến dần ổn rồi, nhưng mà chưa nói tới có lợi cho đại đường. Hơn nữa đã đổ máu quá nhiều, cần trì hoãn một thời gian. Nhưng đã là chúng ta không đánh thua rồi, thì lúc đàm phán tự nhiên không thể chịu thiệt. Thôi, ăn trước đi. Hương thơm từ nồi nước tỏa ra tứ phía, mùi rượu lại nhạt đi rất nhiều. Dù sao cũng là thời kỳ chiến tranh, Triệu Tiểu Thụ cùng Ninh Khuyết đều rất thích rượu sông chưng, nhưng không cách nào chở từ phương Bắc tới được. Bữa rượu và thức ăn này có chút trầm mặc, cũng không uống quá nhiều rượu. Thẳng đến cuối cùng, dê trong nồi sắp hết, nước chấm thấy đáy rồi, Triệu Tiểu Thụ mới lại một lần nữa mở miệng: trận chiến tranh này liên lụy quá rộng, tất cả người đường đều vì đó mà xuất lực. Chỉ có Lý Ngư lại như bị người ta quên lãng đi. Nhưng mà ngươi hẳn rất rõ ràng, trong triều vẫn còn rất nhiều người chưa quên nàng đâu. Uy vọng của thư diện rất cao, thủ đoạn của hoàng hậu nương nương rất giỏi. Mấu chốt nhất là vì kẻ thù bên ngoài xâm lấn nên cả triều có thể một lòng. Ngay cả cấp dưới trung thành nhất của nàng cũng lựa chọn ngủ đông, ẩn nhẫn. Nhưng nếu như chiến tranh kết thúc hoặc tạm thời kết thúc, mâu thuẫn cuối cùng sẽ lại bùng nổ mà thôi. Những đại nhân trên triều đình cũng không thực sự ngu ngốc đâu. Hoàng hậu nương nương đã thể hiện thủ đoạn và năng lực trị quốc của mình. Bọn hắn không có lý do gì để tiếp tục ủng hộ Lý Ngư đâu. Ngươi tự hồ quên một việc rồi. Hiện tại toàn bộ người trong thiên hạ đều biết hoàng hậu là dư nghiệt của Ma Tông. Người đường tuy chưa bao giờ phục tay Lăng Thần Điện, nhưng tín ngưỡng đối với Hạo Thiên một chốc không thể rửa sạch được. Mọi người đối với Ma Tông vẫn có một loại chán ghét tự nhiên đó. Ông đến tục cùng muốn nói gì đấy? Điều đó quyết định bởi việc thư diện cùng triều đình chuẩn bị xử lý nàng như thế nào. Nếu như theo lẽ thường, nàng sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại phủ công chúa. Nếu như dù chỉ có một dấu hiệu bạo động rất nhỏ, ta sẽ giết chết nàng trong thời gian ngắn nhất. Ngươi cùng nàng trước kia đã từng rất thân cận, người trong thành Trường An đều biết. Ta không ngờ ngươi đối với nàng có thể lạnh lùng như vậy đó. Ta đã nói rồi, con đường này đã chết quá nhiều người rồi. Ta muốn đi gặp nàng. Gặp nàng làm gì chứ? Nhìn xem,